Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 73, Mèo Vờn Chuột 2, góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn, quả nhiên, Phong Mục đối với Phong Dương chắp tay, khiêm tốn nói, ván này, để tứ đệ tới trước như thế nào? Phong Dương vẻ mặt thản nhiên, nhị vương huynh xin mời, hai người bày ra tư thế, theo một tiếng phát lệnh quan ra lệnh, bắt đầu cùng nhau đấu. Tô Mặc Nhi nghe Phong Dương mở miệng nói chuyện, cảm thấy có loại cảm giác khác thường. Giờ khắc này xem từng chiêu từng thức của Phong Dương, đa số đều là phòng ngự, mà không phải là công kích. Phong Mục tự nhiên cũng đã nhìn ra, xuất thủ chiêu thức càng sắc bén hơn chút ít. Bỗng dưng, Phong Mục một chưởng đánh về phía trước ngực Phong Dương. Phong Dương thân thể trong nháy mắt ngửa ra sau, vội vàng thối lui mấy mét. Thừa dịp Phong Mục còn chưa kịp phản ứng, thân hình nhanh chóng di động đến sau lưng của hắn, đột nhiên phát ra một chưởng phong, không chút khách khí đánh trúng áo hắn. Phong Mục chật vật ngã xuống đất, Tô Mặc Nhi thoáng lấy làm kinh hãi. Thực lực Phong Dương, Phong Đặc Như đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả này. Thản nhiên nói, hắn cũng không thua Phong Kỳ, chỉ là trí không có ở nơi này. Hả? Tô Mặc Nhi như lọt vào trong sương mù, càng thêm hỗn loạn, trước mấy trận quyết đấu, Phong Dương đều biểu hiện bình thường, nhưng trưởng phong kia vừa vặn đánh trúng Phong Mục, rất mạnh mẽ. Phong Dương từ nhỏ thể yếu, phụ hoàng đưa hắn đi Quỳnh Hoa Cung, đi theo cung chủ tập võ, bản vương cũng không biết võ công của hắn đến cùng tu luyện đến loại cảnh giới nào. Trước vài cuộc tỉ thí, hắn cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, bây giờ nhìn lại, hắn nếu so với Phong Mục còn muốn mạnh hơn một ít. Phong Đặc giải thích, Tô Mặc Nhi gật gật đầu, cảm thấy hiểu rõ, đang nói chuyện, tình thế trên sân đã hoàn toàn chuyển biến. Phong Dương một lần sơ ý, bị Phong Mục bắt, khóa lại yết hầu, hai người thu tay, Phong Mục trên mặt khó nén vẻ đắc ý, nói, tứ đệ, đa tạ rồi. Phong Dương không chút nào nhìn ra là người thua trận, vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt. Phong Mục nghỉ ngơi một lát, tiếp tục một hồi quyết đấu cuối cùng. Phong Kỳ vốn trong lòng đã kìm nén bực bội, lúc này đối đầu Phong Mục, hoàn toàn bộc phát, một chiêu lại một chiêu. Không chút nào để cho Phong Mục cơ hội thở dốc. Phong Mục thấy vậy cũng quyết tâm, nhìn chuẩn cơ hội, đã thay đổi bị động là chủ động, đem hết toàn lực công kích Phong Kỳ. Xung quanh trên khán đài mọi người cũng cảm thấy bất thường. Đều top 5 top 3 tiến đến cùng nhau. Thấp giọng đàm luận, hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Không nặng không nhẹ ho một tiếng. Tất cả mọi người, lập tức an tĩnh lại. Trên sân hai người đánh tới khí thế ngất trời. Hết lần này tới lần khác thực lực bọn họ còn không phân cao thấp. Nhất thời thắng bại khó phân. Chỉ là, dần dần. Phong Mục thăm dò đường lối của Phong Kỳ, nắm lấy cơ hội, xem chuẩn một chỗ sơ hở trước người Phong Kỳ tập kích đi lên. Cũng không ngờ, hắn mới vừa đụng chạm tới Phong Kỳ, chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ gối xuống đất. Phong Kỳ kinh ngạc nhìn Phong Mục, lập tức, giọng nói mang theo chút ít trào phúng, trêu chọc nói, nhị vương huynh này là chính mình nhận thua. Phong Mục sắc mặt lập tức xanh mét. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Phong Kỳ, giận dữ đứng dậy, cắn răng nói, ngươi dám giở trò lừa gạt. Phong Kỳ vô tội nhìn hắn, nhị vương huynh như thế nào có thể oan uổng ta như vậy? Tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, ta cũng không làm gì cả, ngươi chính mình đã quỳ xuống, ta cũng đúng lúc thấy lại đấy. Phong Mục một hơi tích tụ ở tâm, hai mắt đều muốn bốc hỏa. Phong Kỳ cười dài hỏi, còn muốn tiếp tục không? Đến đây đi, đừng tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Bản vương sẽ sợ ngươi. Phong Mục lần nữa triển khai tư thế công kích. Phong Kỳ quệt quệt khóe môi. Giọng mỉa mai nói, phải nói đùa bỡn thủ đoạn. Tiểu gia thật đúng là không bằng một phần vạn ngươi. Cái này, bất quá là lấy của người. Trả lại cho người thôi. Làm sao, tư vị như thế nào? Ngươi, Phong Mục lửa giận càng tăng lên, tay phải nắm chặt thành quyền, công kích thẳng mặt Phong Kỳ. Phong Kỳ nhanh chóng di động bước chân, đã dễ dàng thoát ra. Cách chương.